Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760, muốn làm gì thì làm, khen thưởng. Thời gian loáng một cái. Khoảng cách vạn giới quần hùng hội mở ra chỉ còn 3 ngày thời gian. Lý Huyền Dạ trước sau chờ ở nhã phủ bên trong bế quan tu luyện. Còn không có cảm giác gì. Nhưng lúc này ngoại giới đã hoàn toàn sôi trào lên. Thứ nhất, trên đại đạo treo đầy vạn giới quần hùng hội quảng cáo. Trên màn ảnh lớn luân hồi phát sóng thi đấu vòng loại tình hình. Vạn giới quần hùng hội mở ra trước. Tầng 4-3 thế lực lớn bên trong đều sẽ tổ chức một hồi thi đấu vòng loại. Thi đấu vòng loại tính chất tương đối đặc biệt. Có chút kết bè kết đảng cảm giác. Dù sao vạn giới quần hùng hội tiền ghi danh dùng là tương đối cao. Mỗi người cần giao nộp 1000 vạn kim tệ làm tiền ghi danh. Người có tiền không để ý. Nhưng một ít bình thường không thế nào tích góp tiền tài người tu luyện. Trong thời gian ngắn khả năng tập hợp không ra tới. Vào lúc này, các đại gia tộc thế lực gặp dồn dập đứng ra đến. Mời những này đại chúng người tu luyện tham gia tổ chức mình thi đấu vòng loại. Từ đó thi đấu tuyển ra từng nhóm một kiệt xuất người tu luyện. Kéo vào chính mình trong trận doanh. Thay những này tuyển thủ thanh toán tiền ghi danh. Thậm chí cho bọn họ cách xù tiền thưởng. Nói trắng ra là, cũng chính là dùng tiền mua cái danh vọng. Vạn nhất có thể ở thi đấu vòng loại bên trong nhặt được bảo. Các đại gia tộc cũng sẽ tranh nhau tranh mua. Đem đám này cường lực tuyển thủ chiêu mộ đến chính mình dưới trướng. Tầng 4 người địa phương. Trên căn bản là sẽ không đi tham gia thi đấu vòng loại. Tham gia thi đấu vòng loại. Hoặc là không có tiền. Hoặc là mới đến, có rất nhiều tuyển thủ dự thi, là từ hạ giới bên trong gần nhất mới chạy tới. Nhóm người này bên trong, cũng không thiếu một ít ưu tú nhân tài. Hiện tại thi đấu vòng loại cơ bản đã kết thúc, các thế lực lớn đã bắt đầu khởi hành đi tới Hàn Lâm tinh vực. Tinh lộ có thể sẽ hơi buồn phiền nhét, chúng ta cũng cần dành thời gian lên đường rồi. Nhã phủ bên trong, mọi người đã chờ xuất phát, chuẩn bị khởi hành. Lý Huyền Dạ, Bạch Tố Anh, Khổng Linh Huyên, Vân Tuyết Linh, Mộc Tử Nhu, Bạch Tiểu Nhã, Bạch Vũ, Hoàng Hy, Đại Vi Vi, Chu Tư Kỳ, Viên Kha, một nhóm 11 người leo lên đi dạo cung hào, bước lên tinh lộ, thẳng đến Hàn Lâm tinh vực mà đi. Khóa này thịnh hội, mấy người chúng ta đều là làm nền, trùng ở tham dự, then chốt hay là muốn xem Dạ Nhi cùng Tư Kỳ. Lấy Dạ Nhi thực lực, cạnh tranh 12 người đứng đầu là có rất lớn hy vọng. Tư Kỳ thực lực lên cấp 100 người đứng đầu hẳn là cũng không vấn đề quá lớn. Bạch Tố Anh cười nói. Nói, Lý Huyền Dạ rất bất ngờ mẫu thân sẽ đối với Chu Tư Kỳ có lớn như vậy kỳ vọng cao. Có điều Tư Kỳ nữ vương thực lực cũng đích thật là có chút biến thái. Âm thầm, cư nhiên đã đột phá đến thần văn bát giai. Tuy rằng cảnh giới ở tuyển thủ dự thi bên trong thuộc về trung hạ du trình độ. Nhưng nàng cái này đột phá tốc độ. Thật sự là có thể nói nghịch thiên rồi. Lý Huyền Dạ cũng không có dẫn nàng đi cày quái trường kinh nghiệm. Hơn nữa Lý Huyền Dạ hầu như chưa từng thấy Chu Tư Kỳ tu luyện như thế nào. Phải nói nàng khoảng thời gian này ở tại nhã trong phủ. Mỗi ngày duy nhất việc làm chính là cùng Viên Kha lời chàng ý thiếp. Nếu không phải là ra đi du sơn ngoạn thủy, khỏi nói có bao nhiêu tiêu sái. Giả thiết thật tự động vận chuyển quỹ tích, Lý Huyền Dạ nói, cũng đừng quá sớm từ bỏ. Vạn giới quần hùng hội xếp hạng vẫn rất có hàm kim lượng. Chỉ cần có thể tấn thăng đến trước 1000 tên, khen thưởng đều là tướng làm phong phú. Có người nói giải thi đấu bên trong có đoàn thể hạng mục. Đến thời điểm ta có thể tổ cái đội. Giúp các ngươi soạt quét một cái điểm, tăng lên một hồi thứ tự. Khổng Linh Huyên lắc lắc đầu, nắm chặt rồi Lý Huyền Dạ bàn tay nói. Phu quân, tỉ muội chúng ta vốn không cạnh tranh chi tâm. Lần này thuần túy là cùng ngươi mà đến. Mặc dù tiến vào 1000 tên trong vòng, đối với chúng ta cũng không có cái gì thực chất chỗ tốt. Chúng ta lại không thiếu này điểm khen thưởng. Việc ngươi cần chính là đều có thể vì chính mình thu được càng nhiều điểm. Bảo đảm có thể vững vàng tấn thăng đến 12 người đứng đầu. Nếu như có cơ hội, càng là muốn bảo vệ 6 tiến vào 2. Chỉ có thu được tầng 1 hộ khẩu, mới xem như là to lớn nhất thắng lợi. Lý Huyền Dạ cười khổ nói. Được rồi, buổi tối, mọi người tại trên phi thuyền liên hoan. Liên hoan sau khi kết thúc dự định từng người trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Lúc này Khổng Linh Huyên bỗng nhiên kéo lại Lý Huyền Dạ. Đàng hoàng trịnh trọng nói. Phu quân, tỉ muội chúng ta thương nghị một hồi. Ngươi bây giờ ở vào thời khắc mấu chốt. Cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Không thích hợp phân thần. Vì lẽ đó từ hôm nay đến vạn giới quần hùng hội kết thúc trước. Ngươi đều phải một người ngủ. Nani, Lý Huyền Dạ một cái lão huyết. Đây không phải muốn giết ta nha. Toàn bộ vạn giới quần hùng hội. Nếu như muốn qua cửa. Cần chỉ ít thời gian 2-3 tháng thậm chí càng lâu. Để hắn cấm dục 2-3 tháng. Này độ khó cũng quá lớn một điểm đi. Khổng Linh Huyên bỗng nhiên lại đỏ bừng liền. Tiến đến Lý Huyền Dạ bên tai nhỏ giọng nói. Nếu như phu quân ngươi có thể thuận lợi tiến vào quần hùng hội 12 người đứng đầu. Bọn tỉ muội đồng ý cho ngươi đưa trên một cái to lớn khen thưởng. Tưởng thưởng gì? Lý Huyền Dạ nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Khổng Linh Huyên thần bí hề hề nở nụ cười. Một cái có thể để cho ngươi muốn làm gì thì làm khen thưởng. Muốn làm gì thì làm. Lý Huyền Dạ nhất thời liền phấn khởi lên. Không nói hai lời. Lập tức trở về phòng ngủ của mình. Đóng cửa khắc khổ tu luyện. 2 ngày sau. Đi dạo cung thật thuận lợi đã tới Hàn Lâm tinh vực. Vừa rời đi tinh lộ. Lý Huyền Dạ liền thấy tinh không chi hạ. Vô số phi thuyền chiến hạm ngang trời sắp xếp. Tiệc đứng lái vào tinh cảng. Lần trước vì cứu viện Hoàng Hy. Lý Huyền Dạ cùng Nhã Ngọc đã tới một lần Hàn Lâm tinh vực. Nhưng chỉ là dừng lại chốc lát liền rời đi. Đối với nơi này Lý Huyền Dạ còn là phi thường xa lạ. Bất quá đối với Hàn Lâm tiên môn Lý Huyền Dạ nhưng không xa lạ gì. Lần trước cách cung tinh tú. Hắn còn bắt cóc quá một người tên là Viên Lâm tiên môn đệ tử. Cùng Hàn Lâm tiên môn còn kết một ít thù hận. Bất quá bây giờ Lý Huyền Dạ thân phận vượt xa quá khứ. Chút chuyện nhỏ này, hắn đã sớm không để ở trong lòng. Nửa giờ sau, Lý Huyền Dạ đoàn người giáng lâm ở Hàn Lâm tiên môn vực ngoại một viên trống trải trên tinh cầu. Viên tinh cầu này đã bị cải tạo thành một cái loại cỡ lớn phi thuyền cảng. Lý Huyền Dạ đi xuống phi thuyền thời điểm. Nhìn thấy phụ cận đã đậu đầy đủ loại màu sắc hình dạng phi thuyền chiến hạm. Không thể không nói, vạn giới quần hùng hội quy mô còn là phi thường lớn lao. Căn cứ trên Internet tin tức, lần này tuyển thủ dự thi nhiều đến 500.000 người. Hơn nữa đến bây giờ báo danh còn chưa hết hạn. Rất nhiều người sẽ ở ngày cuối cùng, cũng chính là ngày mai báo danh dự thi. Dự tính cuối cùng số người tham gia. Gặp lên đến 80 vạn khoảng chừng. Dù sao cũng là trăm năm một lần thịnh hội. Vô số thần văn cấp cường giả chậm chạp không có đột phá thiên đạo cấp. Rất nhiều chính là vì chờ đợi trận này thịnh hội mở ra. Ở quần hùng hội trên bộc lộ tài năng. Danh chấn thiên hạ. Dựa theo vãng giới kinh nghiệm. Mỗi lần vạn giới quần hùng hội kết thúc sau khi. Đều là đám người tu luyện đột phá thiên đạo cấp thời kỳ vàng son. Đến lúc đó đều sẽ hiện ra một nhóm lớn trời nói cường giả. Vì là các đại thần vực cống hiến máu mới. Đương nhiên, đại đa số người tu luyện đột phá thiên đạo cấp về sau. Cũng chỉ có thể ở thần vực bị trở thành tầng dưới chót hòn đá tảng thôi. Đoàn người thông qua truyền tống trận. Rất nhanh đi thẳng tới Hàn Lâm tinh vực hạt nhân. Tiên trần giới, tinh không đại lục, đều là cùng Thanh Loan giới kỳ danh. Tầng 4 đỉnh cấp tam đại giới vực, 3 thế lực lớn hạt nhân đầu mối. Tiên trần giới diện tích chung, thậm chí so với Thanh Loan giới càng lớn hơn không ít. Đại lục tổng tham mưu trưởng độ đạt đến 53 chỉ riêng giây. Độ rộng 21 chỉ riêng giây. Mặc dù là thiên đạo cấp cường giả, muốn đi vòng quanh tiên trần giới một tuần, cũng phải hao phí không ít thời gian. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.